Chương 737, khiếp sợ biên tập thất. Chương 737, khiếp sợ biên tập thất. Bất quá, nàng đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng cũng là đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, ở gì nổ trên mặt của, mặc dù là toát ra lo lắng biểu tình tới, nhưng càng nhiều hơn, cũng là lộ ra tin tưởng biểu tình, tin tưởng Trương Tường cũng có cái này năng lực. Mà ở một bên khác, đối mặt với Trương Tường khiêu khích kia hai tay khoanh dựng dưới mình ba trên xạ xạ kỳ tổng biên, cũng là ở trầm mặc một hồi sau đó, cuối cùng mở miệng. Đó cũng là muốn ngươi trước làm xong rồi lại nói xạ xạ kỳ tổng biên trầm ổn nói rằng. Phải không? Trương Tường mang trên mặt mỉm cười nói rằng. Lập tức, hắn liền không đợi đối phương trả lời, liền đem chính mình từ gì nổ bên trong phòng làm việc thuận tay lấy ra một xấp giấy viết bản thảo, cho bỏ vào trên mặt bàn. Hắn tay trái, theo tay vung lên, một con dê bút đã đúng xuất hiện tại hắn trên tay phải. Mà không biết lúc nào, ở hắn tay phải trên, cũng là lấy ra một chai mạn gạ chuyên dụng mạc thủy. Sau đó, đưa nó bỏ vào trên mặt bàn. Lập tức, Trương Tường ở hít sâu một hơi sau đó, trên tay phải dê bút ở chấm một cái mạc thủy sau đó. Hắn liền bắt đầu ở kia thuần khiết mạn gạ bản thảo trên giấy vung viết. Đầu tiên là xa nhau nhân vật cùng kịch tình ô vương. Trương Tường không có có một chút do dự mà đã đi xuống bút, đem này phân cách kịch tình ô vương đầu tiên cho vẽ ra. Giống như là trong lòng của hắn, ở trong mắt hắn, giấy trên mặt đã là có tương quan nhân vật kịch tình. Bất quá, ở nơi này chút ô vương trên, cũng là có rất nhiều chỗ đều là thiếu một cái sừng, hoặc là thiếu gần nửa địa phương. Điều này làm cho mọi người vây xem, hơi nghi ngờ xuống. Nhưng theo Trương Tường cơ trong tay dây bút, từ từ ở kia mạn gạ trên giấy vẽ ra từng cái động tác một không đồng nhất nhân vật, còn có tương quan cảnh vật đến từ sau. Mọi người liền cũng đã là hiểu, này thiếu một cái sừng, hoặc là thiếu gần phân nửa ô vương địa phương, đều là vẽ nhân vật hoặc là có chút cần đặc biệt nổi lên xuất hiện cảnh vật địa phương. Nhìn kia từng bước hoàn chỉnh mạn gạ, hết thể chứng kiến Trương Tường vẽ ở bản thảo trên giấy cảnh vật người, trong lòng cũng bắt đầu kìm lòng không đặng huyễn nhớ lại tương quan to lớn cảnh sát tới. Từng đoạn ngay cả sâu kịch tình, cũng là dường như nước chảy mây trôi một dạng xuất hiện ở tại mọi người trong lòng. Thứ 9 nói vừa may viết lên ngoài gì ở thay Edward, đổi kêu bởi vì chiến đấu gãy mất tay cơ giới, nhưng là đã quên đem cần nhất kiện đặc thù linh kiện cho trang bị kịch tình. Mạn gạ ta không thấy, đây là ta bài đủ tới, cho nên đối với ứng với sai lầm. Mời phun bãi đủ mà nhìn Trương Tường trong tay dây bút, ở kia thuần khiết mạn gạ trên giấy viết lại câu hành, đã đem từng cái rõ ràng, tràn đầy tình cảm nhân vật, còn có chuỗi kịch tình cho sâu chuỗi lên. Mọi người ở đây, đều là phảng phất là lâm vào tương ứng a niềm trong. Tuy là cái này một lời không có bao nhiêu kích động lòng người chiến đấu tinh tiết, cũng không có cái gì phát lòng người thiếu đối thoại. Nhưng là làm cho một loại nhàn nhạt sinh hoạt cảm giác ấm áp, khiến người ta cảm thấy sinh hoạt liền đúng như vậy, lẫn nhau trong lúc đó gặp gỡ luôn là khó tránh khỏi. Sinh hoạt, càng nhiều cần chính là với nhau quan tâm cùng lý giải mà thôi. Dần dần, quay chung quanh ở tổng biên cái loại này phía trước bàn người, cũng là bắt đầu nhiều. Không chỉ có bên trong phòng biên tập, đi tới nơi này quan sát. Ngay cả này đẩy mở cửa đi vào tìm biên tập tác giả, còn có tương quan nhân viên công tác, cũng đều là bị bên này động tác hấp dẫn. Đi tới bên này tới. Sau đó, mỗi vừa nhìn thấy Trương Tường động tác người, đều sẽ bị Trương Tường cái loại này còn như nước chảy mây trôi vậy vẽ tranh phương thức hấp dẫn. Tiếp đó, chính là trầm mê đi vào. Một giờ sau, làm Trương Tường vùng trong tay xuống dây bút, huy vũ chính mình vậy có chút đau nhức tay trái, đem trên mặt bàn mặc thủy bình cho đắp lên thời điểm. Trương Tường không khỏi đúng lại càng hoảng sợ. Bởi vì, ở bên người của hắn, đã là đứng đầy rậm rạp chẳng chịt nhân. Mảnh nhỏ đếm, bên trong phòng làm việc mười mấy biên tập đã là toàn bộ đều đến đứng bên cạnh tới, ngay cả vài cái người không biết, cũng là đứng ở Trương Tường chu vi. Bất quá, những người này cũng chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có lên tiếng. Cái này đứng ở Trương Tường bên người tiếp cận 20 người, đều là bình lấy hô hấp, sợ mình hơi chút một cái động tĩnh, liền sẽ phá hư Trương Tường kia nước chảy mây trôi một dạng mà vẽ mạng gà. Thẳng đến Trương Tường vẽ xong cuối cùng một tấm, đưa nó bày ra ở xạ xạ kỳ tổng biên tấm kia thật dài bàn gỗ trước thời điểm. Ở Trương Tường sau lưng mọi người, mới xem như thở dài một hơi. Mà tại bọn họ trên mặt của, lúc này đã là không có vừa mới nghị luận Trương Tường thời điểm, mang trên mặt này hoài nghi, này khinh bỉ, này không thấy. Bọn họ trên mặt của tất cả đều là hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng biểu tình. Bọn họ đang khiếp sợ, tại sao có thể có người, làm sao có người có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đã đem một lời lúc đầu cần một tuần lễ nỗ lực, mới có thể vẽ ra mạn gạ cho vẽ ra đâu hơn nữa, vẫn là tại bọn họ trước mắt, ở làm kia ngắn ngủn thời gian một tiếng bên trong. Cái này, tại sao có thể không phải để bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ đâu mà không ngoài dự tính, xạ xạ kỳ tổng biên trên mặt của, cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Lúc đầu hai tay khoanh lấy đệm cùng với chính mình cảm xạ xạ kỳ tổng biên, tuy là ngay từ đầu chứng kiến trương tưởng kia cấp tốc vẽ một chút phương thức, trên mặt cũng không có toát ra bất luận cảm tình gì tới. Thế nhưng, khi hắn thấy được kia từng bước thành hình một lời mạng gạ, còn có kia không chút nào rơi chậm lại bất luận cái gì trình độ. Vô luận là chuyện xưa trình độ, vẫn là vẽ một chút phương thức đều tìm không ra bất kỳ khuyết điểm tới mạng gạ thời điểm, trong mắt của hắn rốt cục nhịn không được xuất hiện một kia biểu tình khiếp sợ. Cuối cùng, nhìn trương tường kia trưng bày ở trước mặt mình một lời mạng gạ. Hắn cũng là không phải không thừa nhận, trương tường đúng là sở hữu tư cách đó, đi đồng thời còn tiếp hai quyển ạ nìm. Không phải, coi như là ba quyển, bốn bản cũng có thể làm được. Cái này, chính là xạ xạ kỷ tổng biên, khi nhìn đến trương tường vẽ xong cuối cùng một khoản mạn gạ thời điểm, trong lòng sở nổi lên niệm đầu. Mà nhìn trương tường kia thành công viên mãn mà đem một lời, ở ngắn ngủn trong vòng một giờ, đã đem một lời cho vẽ ra. Tuy là dĩ nổ đã sớm đúng đã biết trương tường có năng lực làm được, nhưng nàng trên mặt của vẫn không khỏi lộ ra thở phào một cái biểu tình đến. Trên mặt mang theo thần sắc mừng rỡ tới. Ở trương tường đem vật cầm trong tay dê bút thu sau khi thức dậy một lúc lâu, này mang trên mặt khiếp sợ khuôn mặt các biên tập, mới bắt đầu dùng nhỏ giọng nghị luận, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn trương tường. Như thế nào đây? Trương tường xoay tay phải lại, đem vật cầm trong tay dê bút cho bỏ vào không gian trong bọc, mang trên mặt nụ cười tự tin, hướng về phía đối diện xạ xạ kỳ tổng biên nói rằng. Bất quá, đối phương đáp lại trương tường. Nhưng vẫn là ngoài trường tường ý liệu ở ngoài tờ S không có ý tứ, vội vàng gõ chữ, kém chút quên đổi mới.